Giới thần, chương 283 Thất tinh trận khủng bố. Góc truyện audio.com, biển máu vừa hiện nhân tâm liền khiếp đảm, bao nhiêu con người ở đây đều hoảng sợ thần thông thần bí mà đáng sợ của vị đệ tam thiên tài Côn Lôn này, có ai mà chưa từng nghe, có ai mà chưa từng sợ hãi, lần này được thấy tận mắt quả thật đối với họ chính là một niềm vinh dự, một lần được mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng là một lần họ thương tiếc cho hai đại mỹ nữ sắp hương Tiêu Ngọc Vẫn. Biển máu này tràn tới, người khác có thể nhìn thấy nó mang theo vô số những tia máu màu đỏ đen tựa như trùng, tựa như giòi, lúc nha lúc nhúc kéo tới, biển máu tới đâu là huyết trùng tới đó. Đi tới đâu là mọi vật đều bị nó gặm nhấm mất đi, thậm chí cả không gian cũng từng chút một bị chúng gặm nhấm, không gian thiếu hụt đi, một phần thì được không gian đại. Đạo bổ sung, một phần khác lại sinh ra những mảnh không gian nứt vỡ, đó mới chân chính là sát khí đáng sợ nhất mà không có ai không sợ hãi, mỗi mảnh không gian khuyết thiếu này mà có ai chạm phải, phần thân thể đó sẽ lập tức bị không gian thôn phệ để bù lấp lại, những vết thương như vậy, sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể lành lại được, lại càng không có loại phòng ngự nào có thể chống lại được. Lao ngục tuyệt địa, tử vong địa ngục, thì ra điểm đáng sợ lại là thứ này, mấy chục Côn Lôn đệ tử ở đây đều chung một cảm giác, mới đầu là ngộ ra, sau đó là sợ hãi, sau đó là dùng mình, tứ ca cũng nhíu lại chân mày, ngũ ca lãnh khốc cũng híp lại hai mắt, lục ca lại hơi sợ hãi, lo lắng cho Hồng Nhan, độc cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên vô cùng tức giận sự độc đoán chuyên quyền của tam ca, nhưng ngay cả một câu họ cũng không kịp nói thì biển máu đã tới nơi, nhìn thấy những tia không gian khuyết thiếu, những con huyết trùng ghê rợn và cảm nhận thấy khí thế hung nộ bạo ngược đổ ập tới người, con tim bé nhỏ lại bất chợt đập mạnh, huyết hải tu la mang theo khí thế như cuồng phong bạo hải, như thiên địa đảo lưu. Không cuồng mãnh như, hổ ý, nhưng lại càng thêm ghê tởm và khủng bố. Sức hủy diệt và uy lực lại càng lớn tới đáng sợ, thử hỏi ngay cả không gian còn bị lũ huyết trùng này gặm nhấm, nuốt chừng, vậy thì nhân thể xác thịt sẽ phản kháng cách nào? Rác rác, từng lớp không gian bị giày xéo nát bấy, huyết hải vừa ra liền như nghịch thiên hành sự, đi tới đâu là quỷ khốc sói chu, vạn vật đều bị hủy diệt không còn, đến cả pháp tắc không gian cũng dần bị thôn phệ. Loại nghịch thiên bất nghĩa bất nhân này sinh ra, nó hủy hoại thiên nhiên bao nhiêu, thôn phệ đại đạo và không gian bao nhiêu, thì tà ác nghịch lý nhân quả và cuồng hung bạo sát chi khí lại càng lớn. Đến bây giờ, loại tà ác phản nghịch chi lực này đã lớn tới không tưởng nổi, đến mẹ tự nhiên cũng phải sợ hãi, một cảm giác nguy cơ chưa từng có sinh ra, song nữ đều hãi hùng khiếp vía. Nhưng mà ngay lúc này, chỗ dựa của hai cô lại linh nghiệm cùng là ý chí phản nghịch. Lực lượng từ thất tinh trận lại càng là một loại phản nghịch lớn hơn, tựa như nguy cơ chủ nhân đã đến, đại thần thông và thất tinh trận đều rất linh tính phát ra khí thế phòng thủ, đồng thời phát ra liên hệ cầu cứu, sự liên hệ lần này đã lớn tới mức mà vô vàn không gian tinh hà cũng bị chúng cưỡng ép phá ra, lục đại tinh tú lập tức bứt phá không gian rào cản xẹt. Một cái lần lượt sáu đạo tinh lực từ vũ trụ liền bắt liên hệ với sáu tinh điểm trên người hai cô gái, sự liên hệ này vừa được kết nối, lực lượng như bài sơn đào hải liền trào tới, lực lượng phản nghịch sao, nếu sự phản nghịch của chấm LAO mục việt địa là nhân loại bất hiếu bất nhân cắn lại mẹ tự nhiên mà phản nghịch, vậy thì sự phản nghịch của thất tinh trận hiện giờ chính là đứa con có hiếu vì chống lại người anh khốn nạn đã đánh giết cha mẹ mà phản nghịch, một sự khác biệt hoàn toàn trái ngược. Giả phản nghịch của thất tinh chính là để cưỡng ép hai cô gái lương thiện dám bỏ qua nhút nhát để cầm dao lên anh dũng chiến đấu với kẻ ác, một sự phản nghịch mang theo tấm lòng bao la của nhân hiếu chung tín, nghĩa, đạo, là của những thứ thiêng liêng nhất trong trời đất, năng lượng phản nghịch này chính là đến từ nhân tâm, từ chính nghĩa, và từ tuyệt đối bao dung chi đạo. Một loại lực lượng chưa có ai biết nhưng lại mạnh mẽ đến kinh. Người, gầm, rào, rào, biển máu sát nút, thời khắc sinh tử quan đầu đã tới, ngay lúc này lục vị tinh tú bất chợt phát sáng, lực lượng từ vô vàn vì sao trên trời hưởng ứng, lục tinh tuyệt trận thành. Lấy thần thông tiếp nhận lấy lực lượng từ nhân nghĩa chi đạo. Thất tinh hợp nhất, bành, bành, tự tin, đủ, dũng cảm cũng đủ, lực lượng kinh khủng như cuồng phong hãn hải liền tuôn trào trong thể nội hai cô gái, ngay lúc na huyền oai.va chạm cũng diễn ra. Rào, rào tạch tạch, vô số huyết trùng và không gian mảnh vỡ kéo tới bao vây lấy hai cô, bị một biển máu ngợp trời bao phủ lấy, tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy được cái gì bên trong, đám huyết trùng ghê rợn đó đã phủ lấy cả khuôn viên 200 mét vuông quanh hai cô gái, khuôn mặt và khí chất trên người tam ca lại càng thêm lạnh lẽo đáng sợ, cặp mắt hắn toát ra tia sáng bạo ngược, xung quanh là một vầng sáng màu đỏ thẳm phả ra áp lực và hung khí kinh người, ở bên cạnh hắn, cho dù là tứ ca hay lục ca đều không dám tiến tới quá gần luồng sáng này, ngay khi mà bị huyết hải phủ tới ai cũng nghĩ rằng tuyệt thế mỹ nữ từ đây coi như xong. Nhưng lại không ai biết được bên trong đó, một lực lượng như bão táp đang quấy nát bầy huyết trùng thành mạt vụn, loạn lưu và mảnh vỡ không gian cũng được thất tinh lực lấp đầy. Huyết hải kéo đến bao nhiêu tinh trận phá nát bấy nhiêu. huyết trùng kéo đến bao nhiêu, thất vị tinh trận hủy diệt bấy nhiêu, bẻ gãy nghiền nát. Không có lấy một chút khó khăn, Độc Cô Thanh Tuyền lấy tuyệt địa tiên hoa. Xinh đẹp tuyệt trần, anh khí bừng bừng chỉa gai xương, giờ lá chắn, bước bước là sát mạng, hương thơm phả ra mọi thứ đều mất đi bình tĩnh, mỗi một động tác đơn giản hay một sự vận động của thần thông đều dẫn đến lục. Tinh bên ngoài diễn biến, diễn hóa ra vô vàn biến hóa huyền diệu vô song lấy tinh lực xoắn nát mọi thứ tiến vào, phòng ngự, công kích tốc độ, kỹ xảo, lực lượng. Mỗi thứ đều được thực hiện một cách uy mãnh không gì chống nổi, lực lượng dùng mãi không hết, mỗi một chiêu đơn giản đều trở nên diệu không thể tả, hoàn toàn kín kẽ không chỗ hở, giọt nước không lọt. Bạch Hân Nhiên lấy ra một vầng trăng tỏa ra hàn khí vừa băng giá vừa sắc bén, nàng lạnh lùng, vô cảm mà ung dung cao quý, mỗi cái phất tay, mỗi cái xoay người, mỗi cái nghiêng đầu là hàn khí như băng nguyệt sương mai phả ra, đống kết một mảnh huyết hải thành băng vụn, thủy nguyệt chi chướng đã mất đi, dung nhan khuynh quốc khuynh thành liền lộ ra, nàng đẹp và cao quý tới mức nhật nguyệt đều mất đi ánh hào quang thế. Thế gian này tựa như gom hết cái đẹp về cho nàng, trong tư thế chiến đấu. Nhan sắc và khí chất đó của nàng lại càng thêm động lòng người tựa như công tựa như phượng đang vần vũ nghịch nước chiêu hoa. Lưu loát và liền mạch kiêu sa mà thanh thoát mỗi chiêu, mỗi động tá đều nhận được ảo diệu thất tinh phụ thể, mang theo cái lung linh của nguyệt tỏa. Trăng sáng, và tinh tú lấp lánh, nàng giống như một bầu trời đêm có trăng có sao. Xa xăm, huyền diệu, mà mạnh mẽ đến cùng cực có được thất tinh phụ trợ, hai đại thần thông yểu điệu đã hoàn toàn đạt đến một trạng thái tấn công và phòng thủ mạnh mẽ tuyệt đỉnh kín kẽ không chỗ lọt. Có thể hiểu lời vị trưởng môn nhân Côn Lôn phái nói ra câu đó, nguyên nhân cũng vì loại trận pháp này đã đạt đến một trạng thái hoàn mỹ đến. Khủng bố, cách chương.